Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, nhẹ nhõm tấn cấp. Tới, tất cả mọi người đến, phân phát quân khí, ai, chớ nóng vội, mỗi người một phần, người người có phần, đừng có gấp a. Diệp Dương cười ha ha lấy, đại thủ huy động ở giữa. Liền đem mới vừa từ Thái Cổ Thần Sơn nơi đó lấy được quân khí cho một chữ mà tại phía trước đẩy ra. Thế mà ở phân quân khí, nhìn thấy một màn này, người khác cùng đều sợ ngây người. Nguyên một đám sắc mặt đều hết sức phức tạp. Bọn họ tự nhiên đều biết rõ Diệp Dương không có khả năng thật đem những cái này quân khí đưa cho Thái Hư Học Viện những cái này các đệ tử. Chỉ là tạm thời cho bọn hắn mượn dùng một cái mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương cũng đã tương đối hào phóng. Đồng thời, nếu như Thái Hư Học Viện nhân thủ một kiện quân khí mà nói, mặc dù không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy năng, nhưng là tuyệt đối sẽ thực lực tăng vọt. Thậm chí, rất nhiều người cũng đã nhìn đều. Dựa vào những cái này quân khí, lần này Thái Hư Học Viện ăn bài danh nhất định sẽ phóng đại. Chỉ ít sẽ không hạng chót. Huyền Phong bọn người không khách khí, nhao nhao đến đây nhận lãnh một món trong đó thích hợp bản thân quân khí. Những cái này quân khí đã bị ta luyện hóa, hiện tại ta liền trao tặng các ngươi tạm thời có thể sử dụng năng lực. Nhìn xem cũng đã nhận lấy, thích hợp bản thân quân khí. Diệp Dương cười nói ra, như thế thời gian ngắn bên trong, thế mà cũng đã toàn bộ luyện hóa những cái này quân khí. Nghe vậy, cái khác giáo phái đám người cũng nhịn không được cảm giác được chấn kinh. Lúc này mới bao lâu thời gian a, liền luyện hóa nhiều như vậy quân khí. Cái này năng lực, cho dù là đồng dạng tiên quân đều làm không được a. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là một cái đại la kim tiên mà thôi. Càng nghĩ, đám người càng là cảm thấy kinh khủng. Thậm chí, có ít người cũng đã đối Diệp Dương sinh ra sát cơ. Diệp Dương tiềm lực càng là kinh khủng, thì càng cho người cảm giác được uy hiếp. Cho nên, một ít người cũng định muốn đem hắn diệt trừ ở trong trứng nước. Ha ha, quá tốt rồi. Thái Hư Học Viện đám người đều là ha ha phá lên cười. Nguyên một đám lúc này liền bắt đầu quen thuộc trong tay quân khí. Nhìn xem cao hứng bừng bừng đám người, Diệp Dương không khỏi gật gật đầu. Hắn tại sao lựa chọn ở thời điểm này cùng Thái Cổ Thần Sơn giao dịch? Hơn nữa còn là cần quân khí. Kỳ thật cũng có một bộ phận nguyên nhân liền là cái này. Hắn cần trọng trấn Thái Hư Học Viện sĩ khí. Hắn cần dùng lần này tỉ thí tăng lên Thái Hư Học Viện bài danh. Dù sao, hắn hiện tại cũng là Thái Hư Học Viện một phần tử. Cùng Thái Hư Học Viện vinh nhục cùng hưởng. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Dương có thể chiếm lấy hạng nhất, như vậy Thái Hư Học Viện tự nhiên lại là lần này tỉ thí hạng nhất. Nhưng nếu như những học sinh khác bài danh cũng tương đối cao mà nói, cái kia chẳng phải là càng dễ nhìn. Không có bao lâu, liền có Thái Hư Học Viện đệ tử ra sân. Nếu như là ở trước đó, Thái Hư Học Viện cái này đệ tử có cực lớn tỷ lệ sẽ bị đối phương đánh bại. Nhưng là, hắn dựa vào trong tay quân khí, lại là chuyển bại thành thắng, đem đối phương đánh bại, thành công tấn cấp. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng lần thứ hai tiến vào thời không điện bên trong. Hơn nữa còn là mang theo số lớn quân khí đi vào. Vũ Long, liền tu luyện, trước lựa chọn một kiện thích hợp ngươi quân khí trước a. Diệp Dương đánh thức đang tại tu luyện. Vũ Long, nhiều như vậy quân khí, muốn đưa ta một kiện sao? Vũ Long không hiểu, hưng phấn mà lại kích động. Không sai, ngươi lựa chọn một kiện thích hợp ngươi đi. Sau đó tranh thủ thời gian luyện hóa. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn muốn đưa Vũ Long một kiện quân khí. Hắn muốn đem Vũ Long chế tạo thành Thái Hư Học Viện một cường giả. Vậy ta sẽ không khách khí. Vũ Long nhưng không có cùng Diệp Dương khách khí cái gì. Cuối cùng chọn lựa một kiện phù hợp bản thân quân khí sau đó, liền ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, cấp tốc đem hắn luyện hóa, tiên vương đỉnh phong, lại tăng thêm quân khí, Lần này ngươi nhất định phải cho ta xông vào 50 người đứng đầu bên trong. Ân, tại Thái Hư học viện, ngươi cũng nhất định muốn cho ta xông vào Bách Tuấn bảng. Bằng không thì, chúng ta thể hệ liền một cái Bách Tuấn bảng bên trên danh nhân đều không có. Vậy liền quá mức uất ức. Diệp Dương nhìn xem Vũ Long cười tủm tỉm nói ra. Vũ Long lại là thân thể run lên. 50 người đứng đầu. Cái này độ khó cũng quá lớn a. Vũ Long cười khổ. Diệp Dương trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như ngươi không cách nào tiến vào 50 người đứng đầu, ngươi kiện này quân khí liền trả lại cho ta. Vũ Long thân thể mãnh liệt chấn động. Tốt, vì cái này quân khí, ta nhất định liều mạng. Sau đó, không ngừng có Thái Hư học viện đệ tử tiến hành thi viết. Tại quân khí trợ giúp phía dưới, thay đổi trước đó cục diện. Mặc dù vẫn là có người cho dù nắm giữ quân khí vẫn là bị thua. Nhưng bị thua tỷ lệ chỉ ít so trước đó tấn cấp tỷ lệ thấp hơn rất nhiều. Số lớn Thái Hư học viện đệ tử bắt đầu tấn cấp. Thời gian không ngừng trôi qua. Hỏa La cùng Vũ Long cũng đã liên tục mấy lần ra sân. Hỏa La cũng liền bình thường. Dựa vào Diệp Dương tạm cho hắn mượn quân khí một đường hát vang tiến mạnh. Quét ngang đối phương. Liên tục tấn cấp. Mà lúc đầu không bằng Hỏa La Vũ Long cũng lớn tỏa ánh sáng mang. Dựa vào trong tay quân khí, Vũ Long cũng là đại sát tứ phương, đánh bại một cái lại một cái đối thủ. Ngay từ đầu thời điểm, Vũ Long vẫn là cùng trước một dạng giả heo ăn thịt hổ. Ngược lại là cũng làm cho hắn đắc thủ mấy lần. Nhưng về sau, không ai tin tưởng hắn. Ba lần sói đến sau, liền không có người lại tin tưởng sói thật đến. Không tin sau đó, Vũ Long cũng còn không có bộc phát chân chính sức chiến đấu. Mà là dựa vào quân khí, tiếp tục đánh bại đối thủ. Mấy ngày sau, cũng đã quyết định top 1000 tên. Thái Hư học viện lần này tiến vào top 1000 tên. Bao quát Diệp Dương, Huyền Phong cùng Kính Nguyệt đám người bên ngoài. Còn có Vũ Long cùng Hỏa La mấy cái. Tổng số đi đến 20. 10 cái giáo phái, 1000 danh ngạch, bình quân xuống tới. Mỗi một cái giáo phái cũng có 100 cái danh ngạch mới đúng. 20 người tiến vào top 1000 tên. Cái này thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, cái này đối dĩ vãng Thái Hư học viện tới nói, đã là to lớn tiến bộ. Những năm qua Thái Hư học viện, có thể tiến vào top 1000 tên thật sự là không nhiều. 5 cái phía dưới, có thể vượt qua 5 cái đều cơ hồ không có. Giống như là Thái Hư học viện đồng dạng. Ngoại trừ trước kia liền giữ lại Vạn Lý Tuyết huynh đệ đám người bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người cũng đã toàn quân bị diệt. Không có càng nhiều người tiến vào top 1000 tên. Lúc này, Tiên Thiên học viện đám người cùng đều trầm mặc. Chỉ bất quá là dựa vào lấy Diệp Dương quân khí mà thôi. Nếu như không có những cái kia quân khí mà nói, bọn họ so với chúng ta thảm hại hơn. Tiên Thiên học viện đám người trong lòng tức giận bất bình. Một cỗ chua vị đạo trong đám người tràn ngập ra. Chua lưu lưu, rõ ràng là đố kỵ. Thái Hư học viện Huyền Phong, Linh Tâm cốc Nam Cung Tuệ. Rốt cục, Diệp Dương những cái này trước giờ tiến vào đấu chung kết người cũng phải xuất thủ. Ha ha, ta đi một chút sẽ trở lại. Huyền Phong cười ha ha lấy. Cũng đã đi đầu xông lên lôi đài bên trên. Lập tức, đối thủ của hắn, Linh Tâm cốc Nam Cung Tuệ cũng xuất hiện ở lôi đài bên trên. Sư huynh, còn mời thủ hạ lưu tình đâu? Nam Cung Tuệ hướng về phía Huyền Phong mỉm cười. Một bộ yếu đuối, sở sở đáng thương bộ dáng. Huyền Phong cười ha ha lấy. Yên tâm đi, ta là sẽ không lạt thủ tồi hoa. Đối mặt ngươi dạng này mỹ nữ, ta làm sao hạ được ngoan thủ đâu? Oanh, oanh, tiếng nói còn không có rơi xuống. Hai người đều động thủ. Linh Tâm cốc Nam Cung Tuệ công kích rất cuồng bạo. Động thủ sau đó, chỗ nào còn có trước đó sở sở đáng thương bộ dáng. Rõ ràng giống như là một cái nữ bạo giống như long vậy cuồng bạo. Mà Huyền Phong gia hỏa này nói cũng chỉ là êm tai mà thôi. Nói cái gì đối phương không dưới ngoan thủ. Chỉ là, hắn vừa ra tay liền là đại thần thông. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuồng bạo rào sát tới. Hắn hận không thể một chiêu đem Nam Cung Tuệ từ lôi đài bên trên đánh bay ra ngoài. Nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình? Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Tiên quang lập lòe, bóng loáng trùng thiên, đáng sợ lực lượng chấn động ra đến. Trùng kích toàn bộ lôi đài đều kịch liệt chấn động lên. Vô cùng đáng sợ, những người này mới là thập đại giáo phái thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối tinh anh. Trước đó những cái kia chiến đấu, chỉ bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Những người này, đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Bất luận là sức chiến đấu hay là thần thông, đều 10 phần phong phú. Chiến lực viễn siêu phổ thông cùng cảnh giới tiên nhân. Oa, đại chiến bắt đầu không bao lâu. Hai người liền nhau nhau thụ thương hộc máu. Tới đi mỹ nữ, để cho chúng ta một trận chiến phân thắng thua a. Huyền Phong gào thét lớn, cũng đã sử dụng quân khí, cuồng bạo vô cùng nghênh đón, mà Nam Cung Tuệ cũng không yếu thế, sử dụng một kiện vương binh, đằng đằng sát khí mà đến. Ầm, ầm, ầm, pháp bảo đang va chạm, hai người cũng không nhàn rỗi, bộc phát thần thông cuồng bạo vô cùng chém giết cùng một chỗ. Cuối cùng, Huyền Phong vẫn là dựa vào quân khí cường đại, lực áp Nam Cung Tuệ, đem Nam Cung Tuệ đánh bại, thành công tấn cấp, vọt vào 500 người đứng đầu. Ta đi, Huyền Phong, ngươi cái này vô sỉ gia hỏa, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Cung Tuệ phun ra một ngụm máu tươi, căm tức nhìn Huyền Phong. Huyền Phong cười ha ha một tiếng. Lôi đài bên trên mỗi người dựa vào bản lĩnh thật sự xem hư thực. Ngươi cũng oán không được ta. Nếu như ngươi có cái gì bất mãn mà nói, đêm nay có thể tới tìm ta. Ta với ngươi hảo hảo lý luận lý luận. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ ta dài ngắn. Ta cũng biết rõ ngươi sâu cạn. Đồ vô sỉ. Nam Cung Tuệ khuôn mặt đỏ bừng, hứ một tiếng, quay người liền đi. Ha ha, thiên ngoại thiên truyền nhân cũng bất quá như thế đi. Tại Huyền Phong đánh bại Nam Cung Tuệ đồng thời, bên cạnh một cái lôi đài cũng quyết định thắng bại. Vạn Lý Phó đánh bại thiên ngoại thiên một cái tiên vương, thành công tấn cấp. Gia hỏa này, tốt quên vết sẹo đau, lại bắt đầu đắc chí. Hoàng Mao tiểu nhi một cái, người kế tiếp tốt nhất đừng gặp được kẻ khác. Nhìn thấy Vạn Lý Phó như thế ngông cuồng, thiên ngoại thiên những cái kia các đệ tử cũng không nhìn nổi. Tới đi tới đi, các ngươi hết thảy đi lên, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Vạn Lý Phó phách lối cuồng bạo, một đôi con mắt không ngừng tại các đại môn phái tuổi trẻ đệ tử trên mặt lướt qua. Bốn phía khiêu khích, bốn phía gây thù hằn, không đem bất cứ người nào để ở trong mắt. Chỉ là, khi hắn tiếp xúc đến một mặt Tiếu Dung Diệp Dương ánh mắt thời điểm, hắn thân thể liền chợt run lên, tiếp lấy giống như là xì hơi bóng ra đồng dạng. Yên, hắn lại nhớ tới ngày đó bị Diệp Dương đánh khóc một màn kia. Một màn kia, sẽ trở thành hắn cả đời này bóng tối. Thủy chung uốn lượn quanh co tại hắn ký ức chỗ sâu. Vung không đi, Diệp Dương cũng tới trang. Đối thủ của hắn là Thanh Vân Thần Tông một cái thiên tài. Đối phương cường đại, nhưng vẫn như cũ không phải Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương thậm chí không có vận dụng cái gì thần thông, liền đánh bại. Đương nhiên, giống như là hắn nhẹ nhàng như vậy liền tấn cấp cũng có khối người. Giống như là Linh Tâm Cốc Thiên Phượng đám người cũng rất nhẹ nhõm tấn cấp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/cs/gạch/nối/vuong/gạch/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.